Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376 Sứa Tụ Tập. 1. Không có cách, Ngao Mộc Dương đem Hoàng Tiểu Đệ đuổi ra ngư trường, khiến nó tiếp tục đi theo hồ tại trong biển Ngao Du. Cũng đừng giày vò hắn cá lù đù vàng lớn bầy cá. Dẫn đầu đại ca không thấy. Cá lù đù vàng lớn bầy cá hãm vào trong lúc bối rối. Một ít cá tại ngư trường lưới bóng chuyền đằng sau mong chờ nhìn xem Hoàng Tiểu Đệ. Liên cùng quần chúng nhìn đứng đầu. Ngao Mộc Dương đem bầy cá xua tán. Chớ ngu, đây không phải đứng đầu. Đây là ác bá chó săn. Chuyên môn lừa dối các người xuất mạng lưới đi tiết kiệm khẩu phần lương thực. Xua đuổi bầy cá đồng thời. Hắn thuận tiện vung mạng lưới vớt hai con cá béo mập. Bầy cá có thể sản xuất. Về sau hắn đem liên tục không ngừng hướng Lục Hổ cung ứng cá lù đù vàng lớn. Hy vọng này sẽ không trùng kích đến hoang dại cá lù đù vàng lớn thị trường. Tinh tế tiểu tiểu bạch tham gia mầm rơi vào đáy biển. Nhanh chóng tìm đến đá ngầm nằm sấp đi lên. Hơn nữa chúng rất lanh lợi chui vào đá ngầm trong khe hở. Như vậy có thể để tránh cho bị bắt lấy được. Còn có bạch tham gia mầm chậm rãi tiến nhập rong hải khu. Nhờ vào rong dây leo cành lá trốn. Đồng dạng không dễ dàng phát giác. Có thể là hấp thu kim tích, giọt, nhiều. Rong biển nhóm sinh sôi nảy nở rất nhanh. Mùa đông như cũ tại sinh sôi nảy nở lan tràn. Non nửa cái ngư trường đã thành rong biển thiên hà. Đây là chuyện tốt. Rong biển không riêng có thể lợi dụng sự quang hợp vì ngư trường gia tăng càng nhiều hòa tan dưỡng. Chúng còn là ngư hà giải đồ ăn, cũng là chúng tránh né thiên địch sinh trưởng thiên đường. Ngoài ra rong biển có một cái khác lợi hại năng lực. Đó chính là tinh lọc nước chất. Lần này trở lại ngư trường trong, Ngao Mộc Dương rõ ràng cảm giác nước chất tốt hơn. Một ít sứa theo hải lưu vọt tới. Như ẩn như hiện phiêu tại ngư trường xung quanh, bị lưới đánh cá ngăn trở bên ngoài. Sứa bởi vì đặc biệt kết cấu thân thể, khiến cho chúng trở thành ưu tú nước chất kiểm tra đo lường người. Ví dụ như chứ danh hoa đào sứa, chúng chỉ có thể sinh tồn tại gần như hoàn toàn không ô nhiễm thủy vực. Đi đến ngư trường không phải là hoa đào sứa, mà là một loại cờ nước miếng mẫu. Chúng có lớn có nhỏ. Đại cùng một chương mở ra dù che mưa đồng dạng, tiểu chỉ có trưởng thành cỡ lòng bàn tay, rất nhiều sứa toàn thân gần như trong suốt, chúng phiêu tại trong nước biển trên dưới phập phồng, dương quang xuyên qua nước biển lại xuyên qua chúng thân hình. Để cho thời điểm này hải vực có cảm giác linh hoạt kỳ ảo vẻ đẹp. Cờ nước miếng mẫu ngoại hình hiện lên chén hình, rất đẹp. Có đôi khi chúng chủ thể theo sóng mở rộng thời điểm. Lại có chút giống là hồ điệp. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Cuối cùng đem lưới đánh cá mở ra bỏ vào những cái này sứa. Sứa có độc, nhưng đối với cá vô hại. Tương phản, ngư trường giống loài càng nhiều. Sinh mệnh liên càng phong phú. Chỉnh thể chống đỡ áp năng lực càng mạnh. Ngư trường tính ổn định càng tốt. Ngư hà giải nhóm cũng càng là khỏe mạnh. Để vào sứa, hắn một lần nữa đóng lưới đánh cá. Hết thảy như thường, hắn lưu lại chuông thương đến trông giữ lấy ngư trường. Sau đó chính mình lái thuyền trở lại trong thôn, tiếp tục chiêu đãi Nhan Thanh Thành cùng Chu Chu mẫu nữ. Chu Chu tình huống so với trước kia muốn tốt rất nhiều. Tiểu bao tử mặt đỏ bừng. Rốt cục tới có hài tử nên có khỏe mạnh phong thái. Hài tử luôn là vui mừng không động đậy yêu thích yên tĩnh. Chu Chu vào thôn trong đối với hết thảy có cảm giác hiếu kỳ. Thấy được một đóa hoa dại muốn kinh hỉ thét lên. Thấy được hoa dại trên có một cái hồ điệp. Vừa muốn kinh hỉ thét lên. Nhan Thanh Thành sợ nàng sờ loạn loạn đụng dẫn xuất cái gì tật xấu. Liền khắp nơi khuyên nhủ nàng. Như vậy Chu Chu rất nhanh liền lên nghịch phản tâm lý. Bĩu môi dứt khoát không đi chơi. Ngồi ở môn khẩu một người ngẩn người. Thấy vậy Lộc Chấp Tử liền cười nói, Nhan tỷ, ngươi nếu như lựa chọn mang Chu Chu tới trong thôn, nên để cho nàng như trong thôn hài tử như vậy đi đón sờ đại tự nhiên, đến làm cho nàng có phần giã tính. Nhan Thanh Thành cưng chiều nhìn xem nữ nhi lẻ loi trơ trọi tiều thân ảnh, bất đắc dĩ nói, Chu Chu thân thể cùng những hài tử khác không đồng nhất, ta sợ nàng chịu kích thích mà ra sự tình. Lộc Chấp Tử lắc đầu, nói, Nhan tỷ, ngươi có hay không xem qua một bộ phim, gọi là, Sờ Không Thể Thành. Nhan Thanh Thành trầm ngâm một chút, cũng lắc đầu, dường như không có, là gần nhất chiếu phim mảnh lớn sao? Lộc Chấp Tử nói, không phải, bất quá là một bộ rất tuyệt điện ảnh. Này điện ảnh giảng là vì một lần nhảy dù sự cố, người da trắng phú ông Philip tê liệt tại giường, cần thông báo tuyển dụng một người toàn chức cùng hộ, bởi vì hắn cho tiền lương cao, ứng viên tụ tập, hơn nữa phần lớn là chuyên nghiệp hộ công nhân, vô cùng ưu tú, vô cùng xuất sắc, thế nhưng là Philip lại không nhìn chúng. Hắn cuối cùng lựa chọn một vị mới ra ngục thanh niên người da đen Đức Sis. Ngươi có thể đoán được tại sao không? Nhan Thanh Thành cười nói, rất đơn giản, nội dung cốt truyện cần. Lộc Chấp Tử tiếp tục lắc đầu, không đúng, này mặc dù là một bộ phim, nhưng là căn cứ hiện thực cải biên mà thành. Trên thực tế là bởi vì tất cả hộ công nhân đều cầm Philip làm bệnh nhân, đương một cái địa vị cao liệt nửa người kẻ đáng thương. Chỉ có Đức Sis đem hắn đưa người bình thường đến đối đãi, thậm chí còn dẫn hắn đi leo núi, đi bơi hồ, một chỗ hút thuốc lá, một chỗ đùa giỡn nữ trợ lý. Nhan Thanh Thành cũng là người thông minh, nghe xong lời này minh bạch nàng ý tứ. Nàng ngơ ngác nhìn xem nữ nhi, sau đó thấp giọng thở dài khẩu khí. Ai, có lẽ ngươi nói đúng, ta cầm tiểu chư bảo hộ quá phận. Những cái này bảo hộ biện pháp từng giây từng phút nhắc nhở lấy nàng cùng những hài tử khác không đồng nhất, từng giây từng phút để cho nàng minh bạch, mình là một sinh bệnh đáng thương nha đầu. Lộc Chấp Tử nói tiếp, như vậy, nàng làm sao có thể thực vui vẻ đâu này. Ngao Mộc Dương nói, tiểu tím, nói đúng, kỳ thật tiểu chư mình cũng không đem mình làm người bệnh. Nàng một mực kiên trì cho là mình không có có tâm tạng bệnh. Trái tim đau nhức chỉ là tả tâm phòng cùng phải trái tim tại đánh nhau mà thôi. Nhan Thanh Thành nói, ta minh bạch, vậy lần này ta thử nuôi thả nàng một chút đi. Đạt được Nhan Thanh Thành cho phép, Ngao Mộc Dương liền chuẩn bị cho Chu Chu tìm mấy người đồng bọn. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là Ngao Tiểu Nghiêu những hài tử kia. Vì vậy mang theo Chu Chu đi tìm bọn họ. Vừa gặp chủ nhật, mấy hài tử sớm không biết đi nơi nào giá. Ngao Mộc Dương nghe ngóng một phen, mới biết được bọn họ đang tại Nam Hà bắt cá, chơi nước. Nam Hà này sẽ gần như muốn làm hạc, đáy sông Ngư Hà dải đều lộ ra. Bọn nhỏ rất thích ý đi bắt điểm trở về làm tiểu ngư súp hoặc là cho nhà nuôi dưỡng gà vịt ngỗng. Thêm đồ ăn, Ngao Mộc Dương mang theo Chu Chu hướng bờ sông đi, mới ra thôn liền thấy được một loạt đen bóng hài tử cởi chuồng đứng ở ven sông. Từng cái một nâng cao bụng nhỏ không biết đang làm gì thế. Theo hắn đến gần, hắn nhìn thấy vài đạo nước tiểu trụ phóng lên trời, cùng suối phun giống như phun tại kiều trên người. Chu Chu rất ngạc nhiên, hỏi, ca ca, bọn họ như thế nào đối với kiều đi tiểu? Nghe được nữ hài thanh âm, mấy hài tử kinh hãi, nhao nhao quay đầu lại xem ra. Bởi vì trời nóng, Nhan Thanh Thành cho nữ nhi mặc vào một kiện rộng thùng thình bạch sắc ăn mồi nhóc con áo. Y phục này cùng áo cánh rơi giống như, nhưng biên giới có xóa tung lây, viền tơ, kiểu dáng rất chiều, phối hợp nhóc con áo là một mảnh tiểu quần ngắn, vì che nắng. Chu Chu vẫn mang đỉnh đầu rộng biên tiểu thục nữ cái mũ. Tất cả đều là thế giới hàng hiệu nhi đồng quần áo và trang sức. Hàng hiệu y phục chính là không đồng nhất. Chu Chu lại di truyền Nhan Thanh thành mỹ mạo, như vậy vừa nhìn liền cùng từ tòa thành đi ra tiểu công chúa đồng dạng. Về phần Ngao Tiểu Ngưu đám này hài tử, bọn họ là tiêu chuẩn tá điền tử tôn, trên người cỗ này ngậm trong mồm tia khí chất, thực là từ nhỏ bồi dưỡng mà thành, về sau nghĩ bỏ cũng không hết. Thấy được đào búp bê đồng dạng Chu Chu cùng cười mỉm Lộc Chấp Tử, mấy cái choai choai hài tử ánh mắt nhất thời thẳng, sau đó một người tiếp một người hướng trong sông nhảy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.